Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Kinh Giao Tấn Cung. 28, nhiều vai phụ cộng trải chăn cộng kiến nghị, ngươi ngửi được cái gì hương vị không? Đêm khuya, Đức Khánh ban dân túc, mưa to chuyển thành liên miên mưa phùn. Sàn sạt tiếng mưa rơi chỉnh đống giả cổ kiến trúc có vẻ phá lệ an tĩnh, nhưng trên thực tế dân túc. Nội ám chiều mãnh liệt, tối nay không người đi vào giấc ngủ, ta cũng nghe thấy được. Thật sự thơm quá à, Augustus nghiêng ngồi bên cửa sổ. Nghe được ngoài cửa sổ hai chỉ sóc khe khẽ nói nhỏ. Hắn lang nhĩ giật giật, không kiên nhẫn ôm cánh tay, hơi thở nội liễm. Thậm chí không kinh động này hai chỉ sóc, hắn ánh mắt lạc đối diện phòng trên cửa sổ, toàn bộ Đức Khánh ban dân túc nội viện là cái khẩu. Cô, tự hình kiến trúc, các lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm trụ chính là đối diện. Khoảng cách giếng trời, Augustus xem đúng là ma quỷ thương nhân bên cửa sổ, ma quỷ thương nhân ra ảo giác việc này vẫn là Mia trước phát hiện. Nàng nói nhìn đến một cái nửa trong suốt tiểu nữ hài ma ngủ quỷ thương nhân trên cửa sổ. Nhìn kỹ lại biến mất. Augustus nguyên bản vì là ma quỷ thương nhân dưỡng cái gì u linh ngoạn ý. Không nhiều lưu ý, nhưng sau lại ma quỷ thương nhân nghiêm túc đi tìm tới. Augustus mới biết được này thế nhưng là ma quỷ thương nhân ảo giác. Thiên chân, hừ, Augustus oán giận hừ lạnh. Đốn dọa chạy hai cái sóc, nếu không phải bọn họ người sói còn mời chào ma quỷ thương nhân, hắn sẽ không cấp ma quỷ thương nhân mặt mũi, sớm đem kia ảo giác tiểu nữ hài cấp nhéo. Bất quá tuy rằng đáp ứng không lập tức đối ảo giác động, nhưng Augustus cũng nhìn chằm chằm vào ma quỷ thương nhân phòng. Một khi đêm nay có bất luận cái gì dị tượng, hắn sẽ không lưu tình, tuy rằng bực này trình tự ảo giác ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng Mia bọn họ rốt cuộc vẫn là rất nhược. Augustus đến phụ điểm trách, đương nhiên. Không giết ảo giác, Augustus cũng có chút chính mình tiểu tâm tư. Hôn mê loại này trạng thái xấu nếu dùng đến hảo, là có trọng dụng, uy Mia. Còn có ăn sao? Augustus trừ trừ cái mũi. Kia hai cái sóc nói không sai. Xác thật rất thơm, này hương khí thật phi thường đảm, nếu ẩn nếu vô, nhưng người sói khứu giác nhạy bén. Augustus nghe được bụng đều đói bụng, bất quá này mùi hương càng giống nào đó thực vật. Augustus thuần ăn thịt, không tính quá cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại cảnh giác lên, đem Mia cùng Aulin đều kêu lên tới sau phân phó nói. Mang lên mặt nạ phòng độc. Hơn phân nửa đêm đột nhiên hương lên. Tuyệt đối có vấn đề, ân, có thể là mèo đen động sao? Aulin mang lên vì người sói đặc chế mặt nạ phòng độc. Nói chuyện ồm ồm, nơi này biến dị dã thú quá nhiều. Có mấy cái phi thường cường đại. Ta có thể mơ hồ cảm giác đến Aulin sức chiến đấu giống nhau. Nhưng cảm giác có một. Nghe nói hắn trước vốn dĩ có rất lớn có thể gia nhập chiêm tinh lữ đội cấp dưới lữ đoàn. Kết quả một lần ngoài ý muốn hắn thành người sói, tây khu các đại lữ đội cùng hướng dẫn du lịch liên. Mình bài xích người sói. Rốt cuộc người sói có huyết độc, sẽ chịu thượng tầng người sói nghiêm trọng ảnh hưởng. Tựa như người sói liên minh. Cơ hồ có người sói hướng dẫn du lịch đều nghe lệnh với huyết lang Rex, hơn nữa người sói chú trọng. Tộc đàn, vô luận là người sói lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch. Cuối cùng đều sẽ càng có khuynh hướng cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy Tây Khu, người sói lữ khách tạo thành lữ đội cùng người sói liên minh nhưng thật ra quan hệ chặt chẽ. Càng như là một cái nhất trí đối ngoại đoàn kết đại bầy sói. Đây cũng là vì cái gì huyết lang Rex rõ ràng không phải S cấp hướng dẫn du lịch. Hạ thế lực lại có thể bài đến hàng đầu nguyên nhân, nói rõ ràng hơn điểm. Không, Aulin lắc đầu. Vô pháp cùng ánh trăng cộng minh. Ta vô pháp cảm giác đến càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức Nga. Này nên vũ, Augustus oán giận nói. Đều nói thành thị này mùa thu thực khô giáo. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy Vũ, Lữ Trình bắt đầu đến hiện. Không có một ngày tình, chúng ta có thể sẽ bị phân chia đến yêu quái trận doanh, Mia bình tĩnh. Nói, rốt cuộc chúng ta là người sói. Phương Đông bên kia phân chia, chúng ta xem như lang yêu. Nếu là mai khác nhĩ động, kia đêm nay nói không chừng sẽ phân chia trận doanh, xác thật, Augustus bất chí không? Hắn không có bạo lộ chính mình, yêu quái, thân phận. Rốt cuộc lão Lữ khách đều biết, Lữ quán yêu nhất làm chính là đánh tan vốn có minh. Làm cho bọn họ thoát ly thoải mái khu, tây khu tam lang bên trong. Không thể là yêu quái. Tuyệt đối cũng có, nhân loại. Hiện Augustus xác định yêu. Chỉ có Mai Khắc Nhĩ một cái, sao? Sao tấm tắc, Mai Khắc Nhĩ một cái miêu. Như thế nào ép tới trụ nhiều như vậy núi sâu lão yêu quái a, bán mệnh đạo nhân thần thần thao thao. Thở ngắn than dài, tham hương nổi lên, yêu vật sao động, khó a, phó đoàn. Này khí vị là tham hương sao? Nhưng tham hương như thế nào sẽ cái này chờ ra tới? Bạch Tiểu Thiên vịn cửa sổ ra bên ngoài xem. Vũ lớn lên, xuyên thấu qua màn mưa. Bạch Tiểu Thiên nhìn đến một đầu mang đấu lạp, như hiệp khách nữ tử ôm dù mà đứng, như một đạo bóng dáng chạm giếng trời góc, đem đầu thu tới. Tiểu Tâm bị yêu quái ăn luôn đầu. Bán mệnh đạo nhân quát lớn nói. Thấy Bạch Tiểu Thiên thành thật xúc đầu mới giải đáp hắn vừa rồi vấn đề. Tham tinh chính là tập sinh khí đại thành vật, trường núi sâu rừng già, đoạn nhai tuyệt cảnh mà. Này ra tới, tuyệt đối là khoảng cách hóa linh không xa, linh tham rảo hoạt. Hơn nữa thuần tịnh thông linh, có thể nhìn đến một tia thiên cơ. Nói không chừng nó nhìn thấy đến chúng ta đã đến. Có thể thay đổi nó trước mắt nguy hiểm tình cảnh, thừa dịp chúng ta cùng các yêu quái chỗ một đống. Dân túc, thả ra tham hương, dụ dỗ các yêu quái bạo động. Đến kia đại yêu nhóm nhất định tìm kiếm các nơi. Nếu cùng chúng ta nổi lên xung đột, vừa lúc có thể cho chúng ta mượn tới trừ bỏ các yêu quái. Ân, bán mệnh đạo nhân nguyên bản chỉ điểm chính hăng say. Bỗng nhiên nhíu mày. Chóp mũi giật giật gì? Đây là, không đúng a, không đúng a, bán mệnh đạo nhân nhịn không được đứng dậy. Phòng dạo bước, hữu không ngừng bấm đốt ngón tay, này tham hương. Không đúng a, sao sao, đại nhân, là tham hương, đây là tham hương. Mai Khắc Nhĩ phòng, một đám tiểu yêu díu dít, hừng phấn cực kỳ, xảo cái gì xảo. Lục Vĩ Ly Hoa Miêu không kiên nhẫn miêu thanh. Thành thất cầm đầu tiểu yêu nhóm đốn im tiếng, tự tận mắt nhìn thấy đến Lục Vĩ Ly Hoa Tinh vào thiên. Hồ lãnh địa còn sống ra tới sau. Mai Khắc Nhĩ hình tượng liền bọn họ tâm vô hạn cất cao. Nói chuyện phân lượng không biết cao nhiều ít. Thành thất đương trường liền hạ quyết tâm đi theo hắn hỗn. Hơn nữa nói tiểu canh trên núi hắn có nhận thức thục yêu. Nếu Mai Khắc Nhĩ muốn thượng tiểu canh sơn nói. Hắn hỗ trợ dẫn tiến, nhưng lại nói như thế nào tiểu canh sơn cũng là ngày mai sự. Ai có thể đến đêm nay tham hương thế nhưng liền ra tới. Thành thất quả thực kích động mà liên tục tê thanh. Đại nhân, cơ không mất, thất không hề tới a. Đúng vậy đại nhân, tham hương ra tới. Hắn vài vị đại nhân tuyệt đối sẽ đêm nay động. Chúng ta muốn trước chiếm trước tiên cơ mới hảo. Linh tham nhất sẽ trốn tránh. Phát ra tham hương tuyệt đối là có đồ. Đại nhân càng phải cẩn thận cẩn thận. Được rồi, các người gấp cái gì? Mai Khắc Nhĩ miêu nói. Ra vẻ đắc ý, các người không cảm thấy. Này tham hương có cổ quái. Cổ quái, tiểu yêu nhóm hai mặt nhìn nhau. Dùng sức lại ngửi ngửi. Lại không giác ra này tham hương có cái gì cổ quái tới. Này tham hương. Vô pháp chữa khỏi miệng vết thương, chỉ có thanh thất tối tăm tê thanh nói, hắn hai mắt bị tam muội. Chân hỏa bỏng rát, nhìn như bị thương không nặng, nhưng muốn hoàn toàn chữa khỏi thập phần khó khăn. Cần thiết muốn linh đan diệu dược mới được, mới vừa ngửi được tham hương hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Truyền thuyết linh tham có thể người sống, nhục bạch cốt, giải trăm độc, chẳng sợ chỉ là ngửi được một ngụm tham hương, đều có thể làm người thương thế khỏi hẳn. Nhưng hắn nghe thấy tham hương lâu như vậy, đôi mắt lại không có hảo a. Ly Hoa Tinh đại nhân nói tham hương có cổ quái, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Không sai, Mai Khắc Nhĩ khen ngợi nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ tham hương là giả sao? Hắn tiểu yêu nhóm đốn thất vọng, bổn vì vô pháp nhìn thấy linh tham, có thể nghe nghe hương khí cũng hảo, nhưng này hương khí thế nhưng cũng là giả sao? Ngu ngốc, Mai Khắc Nhĩ một cái đuôi đem vừa rồi nói chuyện tiểu yêu trừu đi ra ngoài. Quát lớn nói, tham hương còn có thể làm bộ. Ngươi làm bộ cho ta xem. Vẫn là ngươi. Ngươi có thể làm bộ. Bị rút ra đi tiểu yêu phiên cái té ngã. Bụng mặt lo sợ bất an. Hắn tiểu yêu cũng mồm năm miệng mười sợ hãi nói cái gì. Đại nhân bớt giận. Tốt xấu đem Mai Khắc Nhĩ cấp hống thuận khí. Một đám đều xuẩn. Thanh thất ngươi nói. Lại bị điểm danh thanh thất vừa rồi tâm thật có điểm đếm. Chính là không dám nói. Một cái yêu biểu hiện đến quá thông minh không tốt, nhưng hiện bị điểm danh, hắn cũng không thể lại trang xuẩn. Châm trước nói, chính như đại nhân ngôn, này tham hương là thật sự, nhưng tham hương lại không có bất luận cái gì năng lượng. Có lẽ là bị ai hấp thu. Tiểu nhân kiến thức thiển bạc, không biết có hay không loại này có thể, nghe thanh thất nói như vậy. Hắn yêu tinh đều âm thầm cười. Nào có tham hương vẫn, năng lượng lại bị hấp thu đạo lý. Này Trúc Diệp Thanh đợi lát nữa tuyệt đối sẽ bị Ly Hoa Tinh trừ mặt. Ngươi nói không tồi, Mai Khắc Nhĩ gật đầu, cười xem này xà tinh, rất thông minh, mấu chốt là còn sẽ nói tiếp. Mai Khắc Nhĩ đối hắn tương đối vừa lòng, hắn ý vị thâm trường nói. Linh tham một cây sợi dâu. Là có thể nhục bạch cốt a, Mai Khắc Nhĩ nói hàm hồ. Nhưng bao gồm thanh thất nội chúng tiểu yêu nhóm, lại đều mơ hồ đã hiểu chút cái gì, thanh thất bừng tỉnh đại ngộ. Ngầm hiểu, linh tham, tham hương, năng lượng bị người nào đó hấp thu. Tham cần có thể nhục bạch cốt lục vĩ Ly Hoa Tinh nói tuyệt đối là vị kia thiên hồ. Nếu không loại này có thể nói bí ẩn sự. Ly Hoa Tinh như thế nào có thể biết được như vậy rõ ràng? Hắn có thể thiên hồ nơi đó tồn tại tới. Nói không chừng cùng thiên hồ có không cạn giao tình. Ngày đó hồ bị trọng thương. Nếu nó bắt được linh tham không? Không nhất định, linh tham nhất thiện trốn tránh. Trọng thương thiên hồ không nhất định có thể tìm được thanh thất nhíu mày. Đau khổ suy tư, bỗng nhiên trong lòng vừa động kia. Kia chẳng lẽ là nói, có hay không có thể sao sao, ngươi là nói, kia linh tham chủ động hiện thân, muốn cùng thiên hồ liên. Đức Khánh ban dân túc, một gian hẻo lánh phòng cho khách nội, tiểu hồ tam run bần bật nằm trên mặt đất, hồng mao hỗn độn, hắn hướng ra phía ngoài tản tin tức bị bắt, hảo đi, này thật cũng đoán trước, bị trảo mới bình thường. Rốt cuộc bọn họ mục tiêu là dẫn ra những cái đó đại yêu. Tiểu hồ tam tin tưởng có lão tổ tông. Chính mình sẽ không. Đương nhiên quan trọng nhất chính là. Hắn như thế nào cũng là hồ tam thái gia người được đề cử. Cùng nhân loại có liên hệ. Những cái đó lão yêu quái nhóm thông thường sẽ không giết hắn loại này yêu. Nhưng đối phương yêu khí. Quy áp hạ. Tiểu hồ tam song kiên cường không đứng dậy là. Đúng vậy, linh tham có thể chữa khỏi lão tổ tông thương, cáo lông đỏ miễn cưỡng ngẩng lên đầu. Lắp bắp uy hiếp, lão tổ tông pháp lực vô biên. Các người tốt nhất tốc tốc thối lui, bang. Cáo lông đỏ bị một đoạn xanh biếc dây mây trói chặt miệng. Tàn nhẫn trừ một đốn, ồn ào, người nọ thuận miệng nói. Nếu có tư, khàn khàn nói. Cũng đúng, thiên hồ cùng chúng ta nhưng thật ra không. Dạng cũng có thể xem như thuần túy linh tính linh vật. Linh tham thật muốn tìm người hợp tác. Xác thật sẽ đi tìm hắn. Nếu là thật làm thiên hồ khôi phục thực lực, chúng ta mấy cái vẫn là dẹp đường phủ đi. Một cái khác thanh âm âm dương quái khí nói, không vội. Này không phải còn không có khôi phục lực lượng sao? Người nọ thong thả ung dung. muốn hoàn toàn chữa khỏi bị thương thiên hồ. Này một hồi công phu không đủ, tham hương tới xem, chỉ sợ này linh tham chỉ dùng một cái tham cần đi, loại này mặt sự tiểu hồ tam không thể biết. Người này cũng không phải hỏi hắn, mà là lầm bầm lầu bầu trải vuốt suy nghĩ. Linh tham vì thiên hồ chữa thương, lại như thế gióng trống khua chiêng phóng thích hương khí. Chỉ sợ cũng là dọa lui chúng ta, Hoàng huynh nói rất đúng. Nếu là làm linh tham chữa khỏi thiên hồ, bọn họ liên, chúng ta đem lại vô năng, đêm nay. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, đêm nay. Tốc chiến tốc thắng, này cáo lông đỏ nhưng thật ra không dễ giết. Rốt cuộc cùng nhân tộc tương quan liên, người nọ cười khẽ. Xách lên cáo lông đỏ sau cổ ra. Không bằng mang đi chiến trường. Cũng làm ngươi có cơ hội gần gũi nhìn xem. Ngươi lão tổ tông phong thái, sao? Sao, hồ Chu Hy Dương mở hai mắt. Mắt đen một chút ám sắc ánh lửa lập lòe, Mai Khắc Nhĩ, làm phản. Bọn họ này gia đình chỉ còn lại có Chu Hy Dương một người. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn phòng. Buông xuống tả nắm thương. Tùy ý đáp trên đầu gối hữu nắm căn trường cảnh côn, Chu Hy Dương phía sau là hồ một tầng giấy trắng. Quan tài, phòng không có bật đèn, đen như mực một mảnh, chỉ có bên ngoài ánh đèn ngẫu nhiên chiếu rọi tiến vào. Chiếu kia nát như xám trắng sắc giấy theo quan tài xuống phía dưới chảy xuôi. Hết sức thấm người, hô, gió lạnh mưa lạnh quát nhập phòng. Mang đến một cổ thấm vào ruột gan thanh hương. Này hương khí không ngọt không nị, hết sức thoải mái thanh tân, như là thuần túy nhất cỏ cây hương. Lệnh người vừa nghe liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc thanh tỉnh vô cùng, ngu uyên tịch dương ánh lửa hiện lên. Hương khí chưa tán, này thanh hương không phải ảo giác, không có nguy hiểm, hắc ám. Chu Hy Dương lẳng lặng ngửi này hương khí, mắt lộ ra một mặt hoài niệm, đó là bao lâu trước? Chuyện quá khứ phảng phất bị gian vùi lấp, nhưng giờ phút này lại đều như sóng chiều cuồn cuộn mà đến. Chuyện cũ từng màn hiện lên trái tim, tuy là Chu Hy Dương đều có một cái chớp mắt thất thần, theo sau hắn lập tức cảnh giác, đại đồng mau. 10. Còn có thể dùng ra này hương khí chỉ có thể là quy đồ người. Lại còn có đến là lão quy đồ, Úc Hòa Tuệ kia đồng lứa người. Không sai. Này tham hương cực có thể là Úc Hòa Tuệ làm ra tới. Chu Hy Dương nôn nóng lên, tham hương tuyệt đối sẽ khiến cho dân túc nổi yêu quái bạo động. Thậm chí những cái đó án binh bất động lão yêu nhóm đều sẽ bị hấp dẫn ra tới. Úc Hòa Tuệ, không, bính 250. Hắn rốt cuộc lại làm cái gì? Phanh, một tiếng súng vang, ánh lửa minh diệt. Chu Hy Dương họng súng khói trắng chưa tán, một chương mỏng như cánh ve ra ảnh đã mềm mại ngã xuống quan tài sau. Ai cũng chưa chú ý tới này con rối bóng ra sao xuất hiện. Giảng, ai thấy không rõ Chu Hy Dương đến tột cùng ra sao xoay người nâng bắn đánh, hắn thương pháp cực chuẩn. Này một thương xuyên thủng con rối bóng đầu, nhưng nhan sắc diễm lệ ra ảnh đầu lại không có thiêu đốt. Mà là giống ngộ nhiệt sáp du giống nhau hòa tan. Không khí đốn tràn ngập khai mốc meo tanh ngọt năm màu xương khói. Sấp xỉ chướng khí, đựng kịch độc, nhưng này xương khói còn không có phiêu khai. Đã bị tham hương xua tan, linh tham hương giải kịch độc. Giải tà khí nhập thể, nhưng thật ra vừa lúc hỗ trợ. Nhưng Chu Hy Dương sắc mặt như cũ ngưng trọng, thế nhưng sẽ có con rối bóng xuất hiện. Tình huống so với hắn tượng càng nghiêm trọng. Mà quỷ thương nhân, Chu Hy Dương nghiến răng nghiến lợi. Nếu chỉ có yêu vật đánh lén còn hảo. Rốt cuộc Mai Khắc Nhĩ hỗn bên trong. Chu Hy Dương có thể làm bán mệnh đạo nhân tạm khán hộ quan tài. Chính mình đi chuẩn bị tùy giúp bính 250, nhưng hiện con rối bóng xuất hiện. Cũng là nói rõ mình còn chưa tới Dương Thọ trấn tấn cung. Mà quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch cũng đã bắt đầu làm khó dễ. Cần thiết từ hắn tới thủ cái này quan tài mới được. Tâm khẽ nhúc nhích, Chu Hy Dương rộng mở đứng dậy. Cảnh côn quét ngang, lại là đem đối với giếng trời cửa sổ cùng tường song hủy diệt. Không có nửa bên tường. Gió lạnh cuốn mưa to bát sái mà vào. Bên ngoài vũ lớn hơn nữa. Cuồng phong gợi lên nhấc lên từng mảnh bạch sắc màn mưa, không có này mặt tường. Chu Y Dương có thể rõ ràng nhìn đến giếng trời tình cảnh. Là cùng bính 250 gian một chút tinh thần liên hệ. Làm hắn có phát hiện. Mưa to, một người một hồ, chạm giếng trời chính, ầm vang. Sấm sét cắt qua phía chân trời. Sáng như tiết tia chớp như trường xà đâm thủng trời cao. Ánh đại địa một mảnh trắng bệch. Trắng bệch vệ tuân nhảy bén đầu. Nhìn đến ma quỷ thương nhân phòng bên cửa sổ. Có một trương xám trắng khuôn mặt nhỏ ấn cửa sổ thượng. Nhắm chặt hai mắt hơi hơi mở ra một cái phùng. Tựa hồ chính xem hắn, hải, vệ tuân còn có tâm tình hướng nàng chào hỏi, các ngươi hảo, không sai. Kia sau cửa sổ không chỉ có này một trương xám trắng khuôn mặt nhỏ. Vệ tuân còn thấy được vô số trương vàng nâu sắc hình người ra ảnh tễ tễ ai ai. Dính sau cửa sổ, huyết giống nhau đỏ thắm thẩm thấu xuống dưới. Kinh tủng quỷ dị, ma quỷ thương nhân đã xảy ra chuyện, vệ tuân rất có hứng thú. Có ý tứ, hắn tiểu ảo giác giống như muốn bạo động, xem ma quỷ thương nhân đối íp giữ gìn bộ dáng. Liền biết bọn họ sinh thời quan hệ hẳn là không tồi. Hiện ma quỷ thương nhân không biết như thế nào sự bị con rối bóng vây quanh. Ảo giác íp cực có thể sẽ ra, hỗ trợ, ngáp, vệ tuân ngáp một cái. Có điểm buồn ngủ, lầm bầm lầu bầu, đôi mắt mở to càng lớn. Càng sẽ làm người cảm thấy vây. Trước íp xong nhắm mắt chờ. Vệ tuân không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng hiện hơi chút mở một chút mắt. Vệ tuân lại thấy buồn ngủ, cẩn thận, cả người tản mát ra tham mùi hương. Cảnh giác quan sát bốn phía Úc Hòa Tuệ cảnh cáo nói. Người không thể ngủ qua đi, một hồi thiên phạt tới. Vệ tuân nếu là ngủ qua đi thật liền xong rồi, yên tâm, vệ tuân cười nói. Ta tinh thần gấp trăm lần, điểm số 7. Chuyên chú dân cờ bạc thua quang chính mình cuối cùng một phân tiền trước. Sẽ vĩnh viễn chuyên chú đánh cuộc. Tuyệt không sẽ bị ngoại giới quấy nhiễu. Dân cờ bạc đầu tân khai điểm số 7 đến 10. Mỗi cái điểm số đều có đặc thù tác dụng. Nhưng này rất khó ném tới. Vệ tuân thử rất nhiều lần. Hao phí không ít huyết nhục. Nhưng tuyệt đại đa số đều vẫn là chỉ có thể ném tới 1 đến 6 điểm số, ném tới cái này 7 giờ. Hắn không chỉ có mang lên nghịch chuyển vì may mắn vòng cổ. Còn dùng một chương mao tiểu nhạc may mắn phù, nhưng thật ra ngươi này tham hương có thể duy trì. Bao lâu? Ít nhất còn có thể duy trì một tiểu. Úc Hòa Tuệ cùng vệ tuân mật liêu. Này bình giả tham hương rốt cuộc thả 10. Còn có thể có tác dụng đã tính tốt. Vệ tuân trước cùng Mai Khác Nhĩ nói. Làm hắn biện pháp đem lão yêu quái nhóm đều dẫn ra tới. Nhưng ngược lại là Úc Hòa Tuệ ra biện pháp. Này đó núi sâu lão yêu nhóm đều vì linh tham mà đến. Muốn dẫn bọn họ ra tới. Cần thiết phải có linh tham có quan hệ đồ vật mới được. Úc Hòa Tuệ vừa lúc có một lọ tham hương. Này. Xem như hắn di vật. Quy đồ bên kia vẫn luôn giúp Úc Hòa Tuệ thu đương kỷ niệm. Hiện Úc Hòa Tuệ sống lại. Quy đồ lại đem mấy thứ này đều cho hắn. Đồng Hòa Ca là Đông Bắc bên kia. Tổ tiên là thải tham người. Này tham hương là dùng để dụ dỗ linh tham. Cũng có thể trấn an ta yêu tính. HTTPS. PIAOTIAN5.net/BOOK/3023019216794 HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. PIAOTIAN5.net phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. m.PIAOTIAN5.net Hết chương.